điều nhỏ nhặt. Tôi thức dậy và cảm thấy rất khó chịu trong người. Tôi chẳng muốn làm việc nhà, chẳng muốn nghiên cứu những việc tôi mang về từ văn phòng hay làm bất cứ việc gì với thái độ có trách nhiệm. Trong khi uống trà, tôi có cảm giác như mình sắp bị nhức đầu. Có thể tôi đã bắt đầu bị cảm cúm. Tôi thật sự không muốn đổ bệnh một chút nào. Thật lòng mà nói, tất cả những gì tôi muốn là một chút thời gian để nghỉ ngơi. Chẳng lẽ tôi phải đợi đến lúc ngã bệnh mới đạt được điều đó hay sao? Tôi tự nhủ. Thôi được rồi, My cần có một ngày nghỉ. Hãy thừa nhận như vậy, chấp nhận như vậy, dẹp bỏ mặc cảm tội lỗi và tận hưởng một kỳ nghỉ nhỏ nhỏ vậy. Thế là tôi thắp một ngọn nến hương vani ở trong phòng tắm, đổ nửa chai sữa tắm vào bồn tắm, rồi thả mình vào đó. Thở một hơi dài thanh thản, tôi ngâm mình trong hồ spa do mình tự tạo nên. Tới xế chiều thì tôi đã trở lại là chính mình, cơ thể, tinh thần và tâm hồn hoàn toàn sảng khoái. Tôi đã tự cho phép mình lắng nghe và đáp ứng những nhu cầu của mình, quan tâm tới bản thân như cách mà tôi vẫn quan tâm tới gia đình của mình. Tôi không cần đến một cơn bệnh làm cái cớ để nghỉ ngơi. Đó quả thật là một nhận thức rất nhỏ nhặt, nhưng chẳng phải chính những điều nhỏ nhặt lại khiến cho chúng ta cảm thấy thoải mái đó sao? Farida Wolf.